Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1343, xử lý. Canh 1, trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Sở Ly ngừng tay, cau mày nhìn hắn. Được, vậy chúng ta ở Đại Quang Minh Phong chờ các ngươi. Quý tự nếu như không có người đến đây, cái kia chớ trách chúng ta trả thù. Giết ta 30 người, ta tất giết các ngươi chuyển luân tự 60 người. Bần tăng tự nhiên bẩm báo trưởng tòa. Duyên Ngộ hợp thành chữ thập thi lễ. Nhẹ nhàng đi. Sở Ly nhìn chằm chằm Duyên Ngộ bóng lưng, cau mày trầm ngâm. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Bạch Phượng bên ngoài phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa. Bạch Phượng cất giọng nói. Đi vào. Sở Ly đẩy cửa đi vào. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Bạch Phượng đang đứng ở phía trước cửa sổ. Cửa sổ mở ra, gió đêm liêu lên rèm cửa sổ, gợi lên Bạch Phượng như mây tóc mai. Nàng bạch y lướt nhẹ, mấy lũ mái tóc nghịch ngợm múa. Quay đầu xoay người, định tình nhìn về phía Sở Ly. Bên kia làm sao? Sở Ly nói, dĩ nhiên giải quyết, đáng tiếc có người cứu Chí Thiện Hòa Thượng. Bạch Phượng đi tới thêu đôn trước, ra hiệu xin hắn ngồi xuống. Cái kia những người còn lại đây, đều giết. Sở Ly cau mày nói, 30 cao thủ, có Khuyết Đao Cung, có Hải Thương Sơn. Xem ra bọn họ là liên thủ lại phải suy yếu chúng ta Đại Ly Võ Lâm. Việc này không thể không thận. Bạch Phượng nhẹ chút vầng trán. Chúng ta Đại Ly Võ Lâm tán thành một bàn xa, bọn họ nhưng tạo thành một đoàn, xác thực phải cẩn thận. Nàng lập tức khẽ cười một tiếng. Lần này Triệu Pháp Vương ngươi cứu chúng ta Tam Tông phân đường, phải cảm tạ ngươi. Sở Ly lắc đầu cười cười không lên tiếng. Hắn lần này thông qua đá ngôi sao triển khai khuy thiên thuật, nhìn thấy Chí Thiện Hòa Thượng hành động của bọn họ. Binh phát ba đường, tiêu diệt từng bộ phận. Dựa theo lẽ thường quả thật có thể đem ba cái phân đường tiêu diệt. Cho dù tiêu diệt không được cũng có thể trọng thương. Sự xuất hiện của hắn đánh vỡ Chí Thiện bọn họ tính toán mưu đồ. Không chỉ không thể đắc thủ, trái lại hầu như toàn quân diệt. Điều động này 30 cao thủ, ngoại trừ Chí Thiện Hòa Thượng còn lại đều thừa bị hắn giết chết. Lần này xem như là cùng Đại Thu Võ Lâm kết làm đại thù. 30 thiên ngoại thiên cao thủ không phải là số lượng nhỏ. Tiếng bước chân vang lên, Lương Bình Nguyên cùng Trương Đằng sải bước đi vào. Hai người vừa tiến đến liền trịnh trọng thi lễ. Sở Ly ôm quyền đáp lễ cười nói, hai vị đường chủ không cần như vậy. Chúng ta đều là Đại Ly Võ Lâm tông môn, đối mặt Đại Thu Võ Lâm ám hại, tự nhiên cùng nhau trông coi, bản phận mà thôi. Triệu Pháp Vương khí độ hơn người, chúng ta xấu hổ. Trương Đằng lắc đầu cười nói, lần này nếu không có Triệu Pháp Vương ra tay, chúng ta lành ít dữ nhiều. Lương Bình Nguyên chậm rãi gật đầu. Hắn nguyên bản cực không phục Sở Ly tuổi còn trẻ nhưng vênh váo hung hăng, nhưng đối mặt ân cứu mạng, nhưng là không lời nào để nói. Cuồng có cuồng tư cách, chỉ có thể oán chính mình tu vi không đủ, không cách nào đánh đồng với nhau. Sở Ly nói, bọn họ giáp tâm hiểm ác cực điểm, trước tiên diệt chúng ta phân đà, lại diệt các ngươi phân đường, tất cả mọi người đều bị diệt khẩu. Bởi vì lúc trước chiếu sáng đường việc, bốn tông nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Đại Thu Võ Lâm thì lại tọa sơn quan hổ đấu, thu ngư ông thủ lợi, lòng dạ đáng chém. Lương Bình Nguyên nghiến răng nghiến lợi, chúng ta nhất định phải trả thù trở lại. Trương Đằng nhưng cau mày trầm ngâm, hắn bản tính trầm ổn thâm trầm, cho dù tu luyện chính là Bạch Hổ Thần Công cũng không có thể thay đổi bản tính. Tuy phẫn nộ lại không vội vã muốn động thủ, cần bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, bằng không dễ dàng bị người thừa lúc báo thù không được trái lại bỏ mình. Triệu Pháp Vương ý như thế nào? Trương Đằng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly tiếp nhận Bạch Phượng đưa lên chén trà, khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói, bọn họ dùng chính là kỳ tập, vì lẽ đó chúng ta mới tổn thất nặng nề như vậy. Hiện tại nhất định có phòng bị, chúng ta rất khó trả thù thành công. Chính vâng. Trương Đằng gật đầu nói, bọn họ nhất định tăng mạnh đề phòng, thậm chí có rút lại đệ tử. Chẳng lẽ chúng ta thì thôi? Lương Bình Nguyên bất mãn nói. Hắn nuốt không trôi cơn giận này. Xích Dương Tông bởi vì công pháp tu luyện nguyên cớ, cũng là tính tình nóng nảy, không chịu được khí. Sở Ly lắc đầu, bất luận làm sao không có thể quên đi. Ta dự định tiến vào đại thu, rào hắn cái long trời lở đất, để bọn họ biết chọc giận chúng ta hậu quả. Một mình ngươi? Lương Bình Nguyên ngẩn ra. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Một người là đủ. Cái này, Lương Bình Nguyên lắc đầu. Triệu Pháp Vương ngươi tuy lợi hại, nhưng đại thu bốn tông cũng đều là nhân vật lợi hại. Hơn nữa, bọn họ làm việc đoàn kết, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế truy sát. Sợ là, hắn tâm trạng cực không coi trọng Sở Ly như vậy quyết định. Một người mạnh hơn cũng chỉ là một người. Tuy nói một cao thủ hàng đầu biết đánh nhau một đám tầm thường cao thủ, nhưng Sở Ly còn không làm được vô địch hoàn cảnh. Nếu là thánh nữ Tôn Minh Nguyệt đi còn có thể. Đáng tiếc Tôn Minh Nguyệt không dám đi đại thu. Bằng không đại thu thiên thần cao thủ sợ là sẽ phải ra tay. Trương Đằng nói, chúng ta cũng đánh lén, đem bọn họ bốn tông ở chia lìa thành phân đường thanh trừ cũng không tính quá khó. Chính là, trước tiên đem chia lìa thành phân đường trừng trị. Lương Bình Nguyên hừ nói, ta sẽ hướng về tông môn xin mời điều một nhóm cao thủ. Cho dù mạnh mẽ tấn công cũng phải đem bọn họ tiêu diệt. Tiêu diệt đại thu uy phong. Chia lìa thành chính là đại thu tối bắc chi thành. Vị trí địa vị cùng Lạc Thu Thành xấp xỉ. Cũng là phồn hoa biên thành. Cùng Lạc Thu Thành chỉ có trăm dặm khoảng cách. Trương Đằng chậm rãi gật đầu. Ta cũng sẽ hướng về tông môn xin mời nâng cao tay lại đây. Triệu Pháp Vương. Chúng ta cũng tới cái bốn tông hợp nhất hành động. Làm sao? Sở Ly cười nói, như vậy tốt nhất, chỉ sợ Quý Tông sẽ không đồng ý. Ta sẽ làm hết sức. Trương Đằng nói, Sở Ly ôm một cái quyền. Vậy ta liền chờ hai vị tin tức tốt. Chúng ta lập tức liền phát tấn. Cáo từ, hai người đứng dậy ôm quyền rời đi. To nhỏ lưu tinh, lộ ra không thể chờ đợi được nữa cảm giác. Chia lìa thành đại thu võ lâm sẽ rất nhanh sẽ có phòng bị. Thậm chí sẽ phái đến cứu viện tay. Bọn họ hành động càng sớm càng dễ dàng. Trì hoãn càng lâu. Chia lìa thành bên kia cứu viện càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng càng khó thành sự. Lúc sáng sớm, Sở Ly triển khai hư không đại quang minh thuật đi tới quang minh ngoài điện. Trong đại điện không có ai. Hắn đến đi ra bên ngoài thì nhìn thấy một cái khác thanh sam thiếu nữ ở thủ trị. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Kinh ngạc nhìn sang, Sở Ly ở Quang Minh Thánh Giáo bên trong danh tiếng cực hưởng. Hơn nữa hắn dễ dàng nhất nhận, xem như là Quang Minh Thánh Giáo bên trong xấu nhất người. Cho dù chưa từng thấy hắn cũng một chút có thể nhận ra được. Sở Ly xem cái kia thanh sam thiếu nữ lạ mắt, ôm quyền thi lễ, thánh nữ có ở đó không? Thánh nữ còn không lại đây. Thanh sam thiếu nữ lắc đầu nói, có thể có việc gấp cần ta thông bẩm. Sở Ly gật đầu, không thể tốt hơn, làm phiền sư tỷ. Thanh sam thiếu nữ hé miệng cười cười, có chút thẹn thùng cùng câu nệ, mềm mại rời đi đại điện, rất nhanh tiến vào cương phong bên trong, trong chớp mắt không gặp ảnh tử. Một lát sau, thanh sam thiếu nữ tái hiện, liêm nhẫm thi lễ, Triệu Pháp Vương, xin mời đi theo ta. Sở Ly gật đầu, theo thanh sam thiếu nữ vòng quanh ngọn núi xoay chuyển nửa vòng. Đi tới ngọn núi mặt khác, chính hướng về phía ánh nắng sáng sớm, đi tới một gian đơn giản bên trong tiểu viện. Tôn Minh Nguyệt một thân màu trắng rộng lớn quần áo luyện công chính luyện công. Nàng quần áo luyện công rộng lớn, nhưng bên hông cùng ống tay đều kiềm chế, không hiện ra phiền toái. Như vậy vừa đến có vẻ nàng vòng eo đặc biệt tinh tế, dịu dàng có thể nắm. Thực sự khó có thể tin tưởng được như vậy vóc người người lại có một thân áp chế thiên hạ chứ anh. Kiệt võ công, ngươi lui ra đi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc tay ngọc, thanh sam thiếu nữ kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Ly. Liêm nhẫm thi lễ lùi về sau mở. Cứ nàng biết, này vẫn là lần đầu có nam tử tiến vào nơi này. Nếu không có Sở Ly bây giờ làm cho Phẫn Triệu đại hà tướng mạo bình thường, thậm chí xấu xí, nàng nhất định sẽ cảm thấy thánh nữ coi trọng Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.